Chương 1262, ta nói tuyệt không. Tiên thiên bất diệt linh quang có quỷ thần khó lường, đoạt thiên địa tạo hóa hoài, nhưng cũng chạy không thoát kim cương chắc ràng buộc. Cái kia tiên thiên bất diệt linh quang ở hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà đi trong nháy mắt, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay kim cương chắc tỏa ra một luồng vô cùng sức hút, cái kia tiên thiên bất diệt linh quang như là đoạn sát, mà Ngọc Độc Tú kim cương chắc như là một khối nam châm, cái kia tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt bị kim cương chắc tàng ra. Sức hấp dẫn liên lụy mà đến, sau đó trong nháy mắt bị kim cương chắc đánh tan. Ẩm tiên thiên bất diệt linh quang bị đánh bay trăm đàm mờ, ở trong hư không phảng phất là khói hoa bình thường nổ tung, rực rỡ màu sắc. Chư thiên trong nháy mắt yên lặng như tờ, đều lạc lối ở Ngọc Độc Tú này chấn động một đòn bên trong. Này vẫn là tạo hóa cảnh giới tu sĩ sao? Lúc nào tạo hóa cảnh giới tu sĩ cùng chuẩn tiên nghịch chuyển, có vẻ như hẳn là chuẩn tiên so với tạo hóa cảnh giới tu sĩ lợi hại có được hay không? Làm sao bây giờ nhưng biến thành bộ dáng này, trong nháy mắt bị đánh nát chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tại sao lại như vậy? Ta không biết là nằm mơ đi một vị chuẩn tiên bấm bắt đùi, sau đó đau nhè răng niết miệng. Sẽ không phải là ba thai hạ xuống là một rượu sau khi là tiên thiên chi hậu là chuẩn tiên sau khi là tạo hóa đi một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ gãi gãi đầu, có chút choáng váng đầu. Thật mạnh. Đây là chư thiên hết thể tu sĩ lúc này trong lòng cộng đồng ý nghĩ, mọi người đều là ánh mắt nhìn chằm chằm giữa trường, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ khỏe miệng rút ra, nhưng không hề nói gì, chỉ là nhìn giữa trường tình thế phát triển. Tiểu tử, ngươi muốn chết cái kia Lưu Chính lúc này tiên thiên bất diệt linh quang gây dựng lại, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú, sát cơ dặn rào, muốn lần thứ hai phát động công kích. Đủ. Một tiếng quát mắng, thiên địa chấn động, tiên cơ phân tan ở, cái kia Lưu Chính thân thể cứng đờ, đứng trên không trùng cũng không nhúc nhích. Trong hư không một bóng người đi ra, chính là Thái Nguyên giáo tổ. Lúc này Ngọc Độc Tú đã thu kim cương trác, đưa tay núp ở trong tay áo, chậm rãi thưởng thức trảm tiên phi đao, này trảm tiên phi đao thu nhỏ lại, hóa thành một cái tiểu hồ lô, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay trở thành quả sức. Sư tôn cái kia chuẩn tiên nhìn Thái Nguyên giáo tổ, sắc mặt xấu hổ nói: "Diệu Tú không phải bình thường tu sĩ, ngươi không phải đối thủ của hắn cũng hợp tình hợp lý." Thái Nguyên giáo tổ vung tay, "Việc này giao cho bản tọa." Nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú không nói gì, chỉ là xoay người hướng về chính mình đạo quan bước đi. Diệu Tú nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, Thái Nguyên giáo tổ mở miệng hô quát, sắc mặt âm trầm đứng trên không trung. Đối với Ngọc Độc Tú như vậy không nể mặt mũi, trong lòng từng kia một tức giận đang lan lộn. Không biết giáo tổ có gì chỉ giáo. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Nguyên giáo tổ, mặt không chút thay đổi nói: "Bản tọa sở dĩ phái Lưu Chính tới đây, là vì là cùng ngươi thương lượng một chuyện." Thái Nguyên giáo tổ lời nói ung dung, tận lực áp chế chính mình trong lòng ho a khi. Chính mình đệ tử bị Ngọc Độc Tú như vậy đánh bại, ở chư thiên đại năng trước mặt gọn gàng nhanh chóng, liền hoàn thủ sức mạnh đều không có, ngươi để thái đấu giáo tổ mặt mũi để vào đâu? Lẽ nào Thái Nguyên đạo đạo pháp không bằng người? Có điều lúc này có việc cầu người, không thể kìm được Thái Nguyên giáo tổ phát hỏa. Ngọc Độc Tú không hề trả lời Thái Nguyên giáo tổ lời, mà là tĩnh tĩnh đứng trên không trung, chờ Thái Nguyên giáo tổ mở miệng. Người QNZ hẳn phải biết, phong thần đại chiến ta Thái Nguyên đạo tổn thất nặng nề, vô số thiên kiêu lên một lượt phong thần bảng. Thái Nguyên giáo tổ mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, giáo tổ lời ấy sai rồi. Phong thần đại chiến các gia tổn thất đều là NGN, Thái Nguyên đạo tổn thất kỳ thực cũng không lớn, giống cái kia Thái Thủy đạo, Thái Đấu đạo, so với Thái Nguyên đạo tổn thất không biết cao bao nhiêu lần, thậm chí một ít nhất lưu tông môn hoàn toàn bị xóa đi, Thái Nguyên đạo này điểm thương thế, không tính là NGN. Có biết nói chuyện hay không, có biết nói chuyện hay không, lúc này Thái Nguyên giáo tổ thật muốn lên trước đem Ngọc Độc Tú cho bóc chết. Ngọc Độc Tú nói như vậy, ngươi gọi Thái Nguyên giáo tổ làm sao tiếp, làm sao đem lời kế tiếp nói ra. Lúc này chư thiên đại năng đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên giáo tổ vô nghĩa, cũng có hứng thú rất. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ không hổ là sống mờ ơ ý triệu năm tồn tại, nghe Ngọc Độc Tú lời sau khi mặt không đỏ không thở gấp, phảng phất là không nghe thấy Ngọc Độc Tú lời nói, vẫn lẩm bẩm nói: "Bản tọa biết ngươi tinh thông tạo hóa thuật, ta Thái Nguyên đạo có mấy vị thiên kiêu đệ tử chính là lần này đại tranh thế gian nhân vật chủ yếu, nhưng là không thể chết được, ngươi rõ ràng bản tọa ý tứ sao?" Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, đầy mặt kinh ngạc, bần đạo nhưng là hồ đồ, phong thần bảng vượt nhưng đã treo lơ lư nở dê, nếu là phúc đức thâm hậu giả, đương nhiên sẽ không nhiễm kiếp số, chỉ có cái kia chút theo hầu nông cạn hạng người, mới sẽ lên bảng, này phong thần bảng trên không gì không thể chết người, không biết mấy vị kia Thái Nguyên đạo đệ tử vì sao không thể chết được. Vì sao không thể chết được? Thái Nguyên giáo tổ bị Ngọc Độc Tú lời cho nghẹn đến không biết đáp lại như thế nào, chẳng lẽ muốn tự mình nói mấy vị này đệ tử là chính mình bồi dưỡng ra tranh cướp đại tranh thế gian ứng cử viên? Vẫn là ngươi gọi Thái Nguyên giáo tổ nói, đây là ta Thái Nguyên đạo thiên chi tiêu tử, vì lẽ đó không thể lên bảng. Lúc này chư thiên đại năng ở một bên nhìn đây, câu nói như thế này Thái Nguyên giáo tổ xác thực không nói ra được. Có thể lên bảng, tự nhiên là thiên định, số trời gây nên, vì sao không thể lên bảng? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Lúc này chư thiên đại năng đều là tĩnh tinh ở một bên xem trò vui, vô số cường giả đều biết, hôm nay tất nhiên có trò hay nhìn, có điều nhất làm người kinh ngạc là, bây giờ phong thần đại kiếp nạn kết thúc, Ngọc Độc Tú mất đi giá trị, dựa vào cái gì cùng giáo tổ nói chuyện như vậy? Bản tọa không cần cùng ngươi giải thích nhiều như vậy lý do, chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu hay không triển khai thần thông đem ta Thái Nguyên đạo chúng vị đệ tử phục sinh? Cái kia Thái Nguyên giáo tổ bị Ngọc Độc Tú làm cho từ tận, thẳng thắn trong mắt hung quang lấp lóe, bắt đầu ngang ngược không biết lý lẽ. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ trước người thần quang lấp lóe, Thái Đầu giáo tổ xuất hiện ở Thái Bình giáo tổ trước người. Hừ, ngươi tới làm gì? Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, quanh thân tiên cơ phân tan nở, ta Thái Đấu đạo cùng Thái Nguyên đạo quan hệ không ý tờ. Hôm nay kính xin đạo hưu ở đây theo ta hạ tổng thể. Cái kia Thái Đấu giáo tổ bàn tay duỗi một cái, quanh thân ánh sao lượn lờ, một phương bản cờ ngăn cách hoàn vũ, phảng phất là tinh không giáng lâm, che ở Thái Bình giáo tổ trước người. Thái Tố đạo, Thái Thủy giáo tổ chậm rãi xuất hiện ở Thái Tố giáo tổ bên người, nhẹ nhàng mở miệng, xin chào đạo hưu. Hư Thái Tố giáo tổ lạnh lùng một hừ, cũng không nói lời nào. Ai, đạo hưu hà tất như vậy mặt lạnh, phải biết năm đó chúng ta QNZ là minh hữu. Hợp tác quá, Thái Thủy giáo tổ cười khổ. Tu với cùng các ngươi làm bạn, Thái Tố giáo tổ lạnh lùng một hành. Chiêu thiên lần này đại tranh thế gian chứng đạo, ta Thái Thủy đạo cùng Thái Nguyên đạo khoanh tay đứng nhìn, tuyệt không ra tay ngăn cản. Thái Thủy giáo tổ chậm rãi nói. Này năm, Thái Tố giáo tổ nghe vậy chần chờ một chút. Giáo tổ là đang uy hiếp ta sao? Lúc này Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đối mặt Thái Nguyên giáo tổ áp bức, hào không xuất sáng, chỉ là thưởng thức trong tay hồ lô màu vàng. Như vậy phong thái, bất luận là mãng hoang cu nở dê tốt, tứ hải cũng được, vô số cường giả đều là cùng nhau một tán, hảo phong thái. Phong thái đúng là không sai, chỉ tiếc muốn chết một vị chuẩn yêu thần cảm thán một câu. Không biết trời cao đất rộng, muốn khiêu chiến giáo tổ quyền uy, tự nhiên không có hắn đường sống. Một vị chuẩn tiên thấp giọng nói thầm, nhìn phong thái chiếu nhân Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệ tiếc hận kính nể. Từ cổ chí kim, đối mặt giáo tổ uy nghiêm, coi như là chuẩn tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ dám như vậy trực diện giáo tổ uy nghiêm, hào không tránh lui, quả thực là cổ hướng về ra người số một. Ngươi có thể như thế lý giải? Thái Nguyên giáo tổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đáng tiếc, ta một mực là một cái nhuyễn ngạnh đều không ăn nhân, như ngươi cho rằng bởi vì ngươi là giáo tổ, ta nhất định phải thoái nhượng, vậy ngươi nhưng là muốn sai. Hôm nay ta nếu là thoái nhượng, lẽ nào đại tranh thế gian ta QNZ phải tiếp tục thoái nhượng sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lắc đầu một cái. Bần đạo tuyệt không đáp ứng, ngươi sẽ chết phần này tâm đi. Làm càn, ngươi coi là thật là nghĩ kỹ, muốn cùng bản tọa đối phó sao? Thái Nguyên giáo tổ một tiếng quát mắng, thanh như sấm sét, thiên địa chấn động, tiên cơ ngang dọc, vô số yêu thú trong nháy mắt bị dọa chết tươi. Ngươi là người điếc không được, có phải là càng già càng trở lại, không nghe rõ bản tọa nói cái gì? Không, bản tọa nói, tuyệt không, ngươi sẽ chết phần này tâm đi. Bần đạo cùng ngươi Thái Nguyên đạo ân oán thâm hậu, sao lại trợ ngươi Thái Nguyên đạo làm việc, quả thực là mơ hão. Thực sự là buồn cười, nguyên lai cái gọi là giáo tổ cũng chính là như vậy mặt hàng, nắm tay lớn chính là đạo lý thật sao? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ, trong mỉ hệ NG không nói ra được nói móc.